Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Tuyên sẽ đọc thử bộ truyện Đam Mỹ, Ngự Tứ Lương Y, tác giả Nam Phong Ca. Tuyên chỉ đọc vài tập. Nếu mà nhiều lượt xem thì Tuyên sẽ đọc hết trọn bộ. Cho nên Tuyên có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu mà ít lượt xem nha các bạn. Các bạn đừng chửi Tuyên là bỏ chuyện giữa chừng hoặc là tại sao không học đọc hết bộ đó. Tuyên chỉ đọc những bộ nhiều bạn theo dõi thôi. Tại vì không có kinh phí để làm những chuyện mà ít lượt xem. Không duy trì kênh được các bạn ạ. Ầm ầm, tiếng sấm nơi chân trời trình vang đình tại nhức ốc. Tiếng sét sáng trực, rạch phá màn trời, soi rọi mặt đất. Mấy bà đỡ chống chiếc ô giấy dầu cũ nát, đội mưa băng qua kinh thành. Mấy con phố, vài ngõ hẻm. Gõ vội vào cửa lớn của phủ Thái Y. Ở phía đông phố La Hạn. Lão già, đại thiếu già, đại thiếu tư đã sinh là một thiên kim. Bà đỡ đến tiền viện, bẩm báo với hai nam nhân. Một già một trẻ đang đứng chờ. Hai người nghe xong thì ngẩn người. Lát sau vẻ mặt hiện lên nét kinh hoàng. Không có chút vui mừng hay hoan nghênh một sinh mệnh mới chào đời. Đại tiểu thư Phượng Vân Ninh của Phượng Phủ nhờ bám vào thế tử của An Quốc Công mà trở thành bình thê thế tử. Luận pháp đương triều không bắt buộc chỉ được cưới một bình thê, mà hôn sự của An Thế Tử vốn đã được định trước. Đối phương cũng là tiểu thư cao quý nhà quan, nữ nhi Lộ Yên Nhiên của Lễ Bộ Thượng Thư. Mà so với tiểu thư nhà khác trong kinh thành, Phượng Vân Ninh chẳng là cái gì hết, chẳng qua chỉ là quân trưởng được làm một thái y nhỏ nhoi trong thái y viện. Cả nhà mới dời vào kinh thành được có mấy năm, không biết vì sao lại được thế tử nhà An Quốc Công để mắt đến. Dù là cường ép cũng phải đàng hoàng đón nàng vào cổng lớn. Hai nữ nhân được gả vào phủ An Quốc Công chưa vào lầu, Phượng Vân Ninh và Lộ Yên Nhiên đồng thời có thai. Vì hai người vào cửa cùng lúc nên vẫn chưa phân vai vế. Thế tử An Quốc Công đã chấp nhận rằng ai sinh được trưởng tử thì người đó sẽ là thế tử phu nhân danh chính ngôn thuận. Hôm đó, Lộ Yên Nhiên cũng chuyển dạ, đáng lẽ phải sinh trước. Phượng Vân Ninh phải dùng đến dược trợ sản, nhưng cuối cùng vẫn không được toại nguyện. Con gái là cố tình là con gái. Phượng Minh Văn lẩm bẩm. Nhìn sang trưởng tử đứng kế bên. Vân nhì, trước đó thế tử phu nhân đã dặn chúng ta nuôi vài sản phụ, chắc cũng gần sinh rồi. Nếu có ai sinh con trai thì lập tức ôm đến phủ An Quốc Công giao cho phu nhân. Phượng Vân Phi trung lên. Tuy đã sớm biết kế hoạch này, nhưng đến khi chân chính đối mặt thì lòng bỗng sợ hãi, nhưng không thể cản được nữa. Chuyện này không chỉ là lừa dối thông thường, mà là muốn đánh cháo huyết mạch của phủ An Quốc Công. Nếu ngày nào đó bại lộ thì một thái y nho nhỏ mang danh tòng phạm như hắn làm sao có thể gánh được lửa giận lôi đình của thế gia đại tộc. Phượng lão già, xin chờ đã. Một bà đỡ lên tiếng nhìn Phượng Vân Phi. Phu nhân nghe nói đêm nay Phượng đại phu nhân sinh được con trai, hai bé trai mập mạp đủ ngày đủ tháng. Ý của phu nhân là cần chi bỏ gần cầu xa, cháu ruột của mình chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Con gái thì gửi về Phượng phủ nuôi, để khi phu nhân muốn thì còn có thể gặp mặt, cũng yên tâm hơn. Phượng Vân Phi nghe vậy liền trợn to hai mắt. Ánh chớp trắng bạc ngoài cửa sổ rọi sáng, mồ hôi chảy ròng ròng trên gò má của hắn. Lúc này, đại phu nhân Phượng phủ, Phương thị đang ngồi trên giường, mấy bà đỡ và nha hoàn đang bận bịu dọn dẹp phòng sinh bừa bộn. Phượng thị dựa vào thành giường, trong ngực ôm một bé trai nằm trong tã lót, mặt đượm nét dịu dàng. Bên cạnh Phương thị còn có một đứa trẻ khác, nàng đang khẽ vỗ về nó. Đúng là một cặp song sinh nam. Phượng Vân Phi đột nhiên nhảy vào phòng, nhũ mẫu già vội vàng la lên. Phòng vẫn chưa được dọn sạch, sao đại thiếu gia lại đến, cẩn thận va đập. Phượng Vân Phi khoác tay áo ngồi xuống bên giường, nhìn Phương thị đầy phức tạp. Phu quân, một môi Phương thị hơi tái, nụ cười càng thêm ôn hòa. Phu quân, nhìn hai con trai của chúng ta, ngoan chưa này? Phượng Vân Phi nhìn hai đứa bé nằm trong tã, giật giật môi, cuối cùng cũng nói ra yêu cầu của Phượng Vân Ninh. Cái gì? Phương Thị như bị sét đánh, không dám tin nhìn Phượng Vân Phi. Sao tiểu cô có thể? Phu quân, chàng đã đồng ý chứ vậy? Phượng Vân Phi bất đắc dĩ thở dài. Dù gì muội ấy cũng là người trong lòng của thế tử An Quốc Công. Phương Thị nhìn gương mặt bất đắc dĩ của phu quân mà trái tim như rơi xuống đáy vực. Từ khi nàng gả vào Phượng gia, tiểu cô kiêu căng tự mãn, vẫn luôn xem thường nàng là con gái của thương nhân. Phượng Vân Phi thân trưởng tử, nhưng là con thứ nên nàng ta cũng chẳng để vào mắt. Nàng bị Phượng Vân Phi làm khó dễ đủ đường. Khi đó Phượng Vân Phi thường khuyên nàng, dù gì người kia cũng là con gái duy nhất của Phượng gia, chuyện gì Phương Thị cũng có thể nhịn được thì cứ nhịn. Bây giờ người kia muốn cướp con trai của nàng, chỉ nói một câu mà muốn nàng phải dâng chính cốt dục của mình đến bên kia sao? Huống hồ giờ còn muốn nàng làm cái chuyện động trời như vậy, dựa vào đâu mà con trai nàng vừa mới sinh ra đã bị bắt vào cái nhà giàu kia? Phương Thị còn chưa lên tiếng, nhũ mẫu già đã gào khóc nhào đến quỳ bên chân Phượng Vân Phi. Đại thiếu gia, các người không thể đối xử tiểu thư như vậy. Ban đầu chính người đến cửa cầu thân nên tiểu thư mới gả cho Phượng phủ. Tiểu thư chưa từng trèo cao, nhưng từ sau khi gả vào phủ thì luôn bị khinh bỉ. Tiểu thư có từng oán hận câu nào không? Tiểu thư trên phụng dưỡng già, dưới chăm lo trẻ nhiều năm như vậy, có từng làm phật lòng Phượng phủ bao giờ chưa? Năm đó tiểu thư đem tẹo vô số trang sức đình đám cỡ nào mà một phần cho mình cũng không dùng, tất cả đều lao cho đại thiếu gia. Toàn bộ của hồi môn của tiểu thư đều dùng lót đường mà lấy được ấn ký của quan kinh thành để đại thiếu gia được chức quan trong thái y viện. Phượng phủ mới có chốn đặt chân nơi kinh thành. Nếu không có tiểu thư, chỉ sợ Phượng phủ giờ còn chưa mở hiệu thuốc ở thành Hoài Thiên kìa. Cái nhà này nếu không vào được kinh thành thì tiểu cô có tài mạo song toàn cũng có tư cách gì mà trèo cao thế tử An Quốc Công? Tiểu thư không cần nàng báo đáp thì thôi, nàng không thể bắt ép người như vậy được. Càng nghe những câu nhắc đến ơn nghĩa của Phương Thị, mặt Phượng Vân Phi càng trầm xuống, liên tục quát kêu ngừng. Nhưng nhũ mẫu ấm ức đã lâu, liều mạng nói hết những gì tích tụ trong lòng mới chịu im cúi đầu quỳ. Phương Thị đầy nước mắt nhẹ nhàng bảo Phượng Vân Phi, phu quân. Phượng Vân Phi không dám nhìn Phượng Thị, ánh mắt rơi vào hai đứa trẻ sơ sinh trong lòng. Phương Thị nói, phu quân, chúng không chỉ là con của thiếp mà là con của chàng. Cả người Phượng Vân Phi chấn động, đột nhiên đứng dậy. Có một câu nhũ mẫu nói rất đúng, hiện giờ Phượng phủ phải dựa vào hắn mới đặt chân được ở kinh thành, chỉ vì hắn là con thứ mà từ nhỏ không được cưng chiều. Từ trước đến nay chỉ biết thưa dạ, càng không dám làm trái ý Phượng Vân Ninh. Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến thân sinh nhi tử, nếu ngay cả vợ con mình mà còn không bảo vệ được thì hắn có còn là nam nhi không? Khởi văn là ta hồ đồ. Vân Ninh đã sớm sắp xếp chu toàn, thôn trang ngoài thành có nuôi vài sản phụ để chuẩn bị cho tình huống này. Bất luận thế nào cũng không thể lấy con chúng ta đổi lấy tương lai của muội ấy. Phương Thị nghe vậy thì mừng phát khóc, vươn tay kéo vạt áo của chồng mình. Phượng Vân Phi động viên vỗ nhẹ tay nàng. Phương Thị thấy mặt hắn vẫn còn khó xử, trầm ngâm một lát rồi nói, bây giờ nếu tiểu cô sai người đến ép buộc thì phu quân phải kiên quyết từ chối. Chị nói là thiếp sinh con gái, ngàn vạn lần đừng nói là song sinh nam. Nói chúng ta có tâm nhưng vô lực, không thể giúp tiểu cô được. Phương Thị nghĩ chờ đến sau khi mọi chuyện ổn định thì Phượng Vân Ninh có tức giận cũng không làm gì được con nàng. Phượng Vân Phi gật đầu, vậy cũng được. Hậu viện phủ An Quốc Công, chỗ ở của Lộ Yên Nhiên, đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn bà đỡ đội mưa tra vào liên tục đưa chậu nước nóng vào phòng sinh. Mọi người bên trong đều nín thở chờ tin. Phía bên kia của Phượng Vân Ninh thì tối lửa tắt đèn, lặng im không tiếng động, chỉ có mùi thuốc đông y nhàn nhạt và mùi máu tươi phiêu tán rồi tiêu tan trong màn mưa xối xả. Phượng Vân Ninh khoác áo ngồi dựa vào đầu giường. Vì mất máu mà đôi môi khô khốc tái nhợt, nàng đang chờ đợi trong bóng đêm. Vì vị trí chính thê nên nàng phải lén lúc sinh con, giờ còn phải đem đổi đứa con mang 18. Nàng chịu khổ nhiều như vậy, chịu ức lớn như vậy, nhất định phải giành được vị trí thế tử phu nhân. Đôi mắt phượng sáng quắc của Phượng Vân Ninh nhìn ra sau cơn mưa ngoài cửa sổ. Người hầu về phủ báo tin bà đỡ đã quay lại. Phượng Vân Ninh không nhịn được, cho Biển Lễ Nghi vội vàng hỏi: thế nào rồi, nhi tử của Phương Thị đâu, có ôm đến không? Bà đỡ nói: phu nhân, ta đã truyền đạt ý của người. Đại thiếu gia và đại phu nhân không đồng ý, còn qua loa nói rằng nàng ta sinh con gái chứ không phải con trai. Đại thiếu gia ra sức ngăn cản, chúng ta không còn cách nào. Hiện giờ đại thiếu gia đã dẫn bà đỡ thẩm đến thôn trang bên kia nhận con, ta về đây báo cho phu nhân biết. Phượng Vân Ninh nghe xong phẫn hận nện một đấm xuống giường, móng tay đỏ tươi bấu chặt vào bàn tay. Phương Tị, Phương Tị, con tiện nhân kia, sao ngươi dám? Bà đỡ vội vàng khuyên nhủ: xin phu nhân bớt giận, chỉ cần mong muốn phu nhân thành hiện thực thì sau này còn rất nhiều cơ hội xử lý ả, nhưng hiện tại không đáng vì ả mà tức tối. Phượng Vân Ninh cười lạnh, đôi mắt ngấn lệ long lên, lòng bàn tay nắm chặt không cam tâm. Nàng biết rõ Phương Tị sinh được một đôi song sinh nam, nhưng một đứa con trai cũng không chịu ôm đến cho nàng. Trong lòng nàng càng thêm hận phu thê Phượng Vân Phi. Cách đó không xa, truyền đến tiếng gào đau đớn xuyên qua cả màn mưa của Lộ Yên Nhiên. Chắc còn lâu mới sinh. Không như nàng, Phượng Vân Ninh phải uống thuốc mới có thể sinh trước. Nhưng thuốc này tổn hại rất lớn đến cơ thể. Giờ con gái của nàng còn phải bị đem đi, rời xa khỏi nàng. Nàng chịu bao nhiêu tủi nhục, nếu không đòi lại cho bằng được thì sao xứng với bản thân và con gái nàng. Trước hừng đông, bà đỡ thẩm đã lén trở về, nhưng không ôm đứa trẻ nào, chỉ nói với Phượng Vân Ninh: thôn phụ kia quá điêu ngoa, à đã sớm tính toán đường lui, bắt chúng ta phải giao tiền, bà tiểu thư mới chịu giao con cho chúng ta. Phượng phủ hiện giờ chỉ có Phượng Vân Phi có chức quan nhỏ, bản thân Phượng Vân Ninh chỉ là sủng ái của An Thế Tử, trong tay không quyền không thế, nàng không dám mang đại danh phủ An Quốc Công áp chế người khác. Dù sao đi nữa chuyện này giấu còn không kịp, sao có thể làm trùm beng lên được, lại còn bị một thôn phụ uy hiếp. Phượng Vân Ninh gần như cắn nát đôi môi đào, bên tai truyền đến tiếng gào khóc đau đớn đứt đoạn từ bên kia. Cuối cùng nàng cắn răng đập tay vào mạng giường: lấy tiền và đứa trẻ đi đi, ôm con trai đến cho ta ngay lập tức, sau khi lấy được đứa bé thì giết ngay á phụ kia. Trầm trầm, lại từng tiếng sấm vang vọng từ phía chân trời, che lấp bí mật sừng sững trong hoàng thành. Ở một trang viên hẻo lánh ngoài kinh thành, một thôn phụ khoác áo tơi, trong lòng ôm một cái tả lót, trốn ở từ thôn trang, vội vàng chạy lên núi. Nàng chỉ là một thôn phụ tầm thường trong một thôn nhỏ ngoài kinh. Từ khi lấy chồng, 10 năm qua đã sinh 7 người con, tất cả đều còn sống. Nàng và phu quân đều là nông dân cần mẫn, canh tác vài mẫu đất cằn cũng có thể kiếm đủ miếng ăn nuôi sống cả đại gia đình. Chỉ là từ năm ngoái mưa gió thất thường, lương thực mất mùa, cuộc sống ngày càng khó khăn. Nàng lại mang thai, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lương cho trời, mà thu hoạch càng ngày càng ít, trong nhà sắp không còn gì đã ăn rồi. Ngay lúc điêu đứng thì có mấy người ăn mặc sang trọng tìm đến đón nàng đi dưỡng thai, còn cho nàng 10 lượng bạc. Sau khi nàng sinh thì sẽ ôm đứa bé cho quý nhân rồi trả thêm 500 lượng nữa. 500 lượng, nông dân có làm quần quật cả đời chỉ sợ cũng không thấy được nhiều bạc như vậy. Nàng và phu nhân tính toán, cuối cùng cắn răng đồng ý đưa 10 lượng cho phu quân cất kỹ. Nàng thì khăn gói theo những người không rõ lai lịch kia đến thôn trang này. Bé gái trong tả lót khóc càng cả tiếng, thai nằm yếu ớt bị tiếng mưa ầm ĩ nuốt mất. Thôn phụ uất hận nhéo nó một cái, thở gấp mắng: con quỷ nhỏ đòi nợ, nếu mẹ ngươi không nhẫn tâm vứt bỏ ngươi, còn muốn sai người giết ta thì ngươi cũng đâu cần phải theo ta hứng mưa thế này. Nếu không vì ngươi đổi được mấy trăm lượng thì ta đã liệng ngươi xuống rãnh nước cho cá ăn rồi. Lời nói tuy tàn nhẫn nhưng nàng vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng,

Tiêu Ngự không muốn liên lụy đến gia đình Bách Linh. Nô tỳ sẽ nhắc ca ca, tiểu thư yên tâm, trước giờ ca ca làm việc rất thận trọng, nhất định sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Bách Linh cao giọng trả lời, Tiêu Ngự không nói gì nữa. Bản thân là bác sĩ, nên hắn cảm giác được cơ thể Phượng Chiếu Ngọc vì ít vận động nên hơi yếu ớt, dinh dưỡng cũng không đầy đủ, nhưng không đến mức bị bệnh thường xuyên. Mam, chuyện mỗi lần bị bệnh lại khỏi rất nhanh, vô cùng đáng nghi. Trong Lạc Vân Viện, tam thẩm Trịnh Thị dựa ghế quý phi, kế bên là chiếc hộp gỗ nhỏ đựng một sóc ngân phiếu và bạc vụn. Trịnh Thị đang tỉ mỉ kiểm tra. Mười mấy năm qua kiếm được không ít từ đại ca, sao vẫn không xài? Phượng Tam lão già, Phượng Vân Cửu ngồi một bên uống trà, chép miệng nhìn Trịnh Thị. Còn không phải tại ông sao? Bên ngoài cha vẽ ta đây là đại gia, vung tiền phung phí. Ta kiếm tiền bao nhiêu cũng mất vào tay ông. Ông lại chả có nguồn thu chính nào. Trịnh Thị hơi giận nhíu mày. Hơn 2002, giờ còn có chút đó thôi. Tỷ muội Tình Nhi và Điềm Nhi lớn hết rồi. Sách vở bút viết là tốn tiền. Chưa kể son phấn lụa là, thứ gì cũng là tiền. Chân ấy bạc chống đỡ được bao lâu? Xì mì, son phấn, giấy bút không phải đều là của công sao? Lão gia ta còn phải xài đồ công quỷ. Sao hai nha đầu kia lại có phần riêng? Là bà quá nuông chiều chúng nó. Trình Thị lườm hắn. Ông thì biết cái gì, nuông chiều thì sao? Đại cô của nhà này cũng được nuông chiều đấy thôi. Bây giờ tiệm khắp kinh thành, có ai bị được với nàng ta? Người của Phượng Phủ còn phải nhìn sắc mặt của nàng ta kia kìa. Nếu không thì sao, Phượng Thị và tiểu tiện chủng của ả có thể lọt vào tay của chúng ta, tùy ta bố trí. Hồng Kiều nói, bà là bỏ thuốc cho con bé Ngọc hả? Phượng Tam lão gia sợ sợ cầm. Có muốn lãnh tiền nuôi con nó từ đại ca cũng đâu cần bỏ thuốc nhiều như vậy. Chỉ cần bà nói nó bị bệnh, cần mời đại phu rồi cầm phương thuốc đi nhận tiền. Ai dám tra xét bà? Nó ở trong cái nhà nhỏ bị canh giữ, không chừa lỗ hổng kìa. Một con ruồi cũng không bay vào được. Nó vẫn còn nhỏ, bà bỏ thuốc nhiều như thế. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì tính sao? Nha hoàng thiếp thân của ta cũng thật lanh miệng, cái gì cũng nói với ông. Trịnh Thị cười lạnh, diễn kịch phải diễn cho đến nơi đến chốn. Nếu không thì lỡ có sơ suất gì, ông gánh hay là ta gánh đây? Coi như tiểu tiện nhân này xảy ra chuyện gì thì mua một cái quan tài chôn nơi đất hoang, nói thân phận nó thấp hèn nên không được vào phần mộ tổ tiên. Đại cô xem nó và Phương Thị là cái gai trong mắt, vậy mà hàng năm đại bá còn gửi bạc về nuôi chúng, còn gửi quản gia về trông chừng, không để cho ai đụng vào số tiền đó, thật là khổ tâm mà. Đây không phải là đâm vào tim đại cô sao? Huống hồ đại cô vốn không muốn để ả sống, nếu không có ta làm trung gian, không biết ả đã đi đậu thai sớm bao nhiêu năm rồi. Các người thất đức quá rồi. Phượng Tam lão gia nghe không nổi nữa, vùng chân đứng lên đi ra ngoài. Ông thì không thất đức chắc, đừng có tìm ta lấy bạc nữa. Trình Thị nổi giận, tiện tay ném cái gối qua. Ai bảo Phương Thị làm ra chuyện mất mặt, xin con gái mà nói là con trai, vậy mà cũng dám làm. Đúng là hạng con gái thương nhân trắng ra làm sao? Phượng Tam lão gia cầm cái gối quay lại. Nói cũng lạ, lúc đó đại ca xót Phương Thị như vậy, nhất định không nói nàng sinh con trai. Huống chi Phương Thị rõ ràng sinh được cặp Long Phượng. Đây là chuyện tốt biết chừng nào, sao nàng phải nói dối? Ta cảm thấy bên trong còn có ẩn tình. Thì ông thông minh nên thấy lạ. Trịnh Thị khinh bỉ hừ một tiếng. Ông có thể qua loa ở đây. Nếu nói bậy ở ngoài thì khỏi cần ta phải nói nữa cũng có ngựa sứ ông. Thôi, ta không quan tâm chuyện của nữ nhân các người nữa, ta chỉ cần rượu là được. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, không thể đụng đến nữ nhân. Phượng Tam lão gia nói xong thì lung lay đi ra ngoài. Phượng Tam lão gia ra ngoài không lâu thì có ai vén màn cửa. Hai thiếu nữ như hoa như ngọc cười hi hi bước vào. Cả hai án chừng 11-12. Mặt mày như hoa, ăn mặc sang trọng, dáng ngọc yêu kiều. Một người điềm đạm, một người hoạt bát. Mỗi động tác đều được giáo dưỡng kỹ càng, khí chất khác hẳn thiếu nữ trong tiểu viện cũ kìa. Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư đến, nha hoàng vén màn cười thông truyền. Tình Nhi, Điềm Nhi, mau đến đây, ngồi cạnh mẫu thân. Trình Thị tươi cười, kéo các nàng ngồi xuống ghế. Phượng Chiếu Điềm bước đến, nâng cổ tay, đeo chuỗi vàng trồng cẩn ngọc bích cho Trình Thị xem. Mẫu thân thấy chiếc vòng này có đẹp không? Con lấy trong tráp trăng sức đó, nha hoàng, trong phòng của con lười quá, hôm nay con kiểm tra một lượt mới đào ra được bảo vật này. Chứ không phải do muội dễ dãi với chúng à? Phượng Chiếu Tình bên cạnh khẽ cười, bất đắc dĩ nói, con mắt không rời chuỗi vòng, lại tiếp. Đẹp thì đẹp, nhưng trông hơi cũ, không bì được với tam tỷ nhà đại bá mẫu, thứ trong kinh thành, vẫn hợp thời thượng nhất, cũng không tầm thường. Tam tỷ mà nàng nói là Phượng Chiếu Lâm, con gái của Lô Thị và Phượng Vân Phi, năm nay cũng 12 tuổi, nhưng hơn các nàng vài tháng, lớn hơn các nàng là đại tỷ Phượng Chiếu Ngọc, Phượng tỷ Phượng Chiếu Nguyệt và tam tỷ Phượng Chiếu Lâm. Chúng ta sao bì được với tam tỷ chứ? Phượng Chiếu Điềm bỉm môi. Tỷ ấy là viên ngọc quý của đại bá phụ, còn được đại cô thích nhất. Huống chi năm đó đại bá mẫu danh chấn kinh thành, còn ai so được với tỷ ấy? Hiện giờ khuê tú kinh thành không ai sánh nổi tam tỷ. Nàng nói xong thì sự thích thú với chuỗi vòng cũng phai nhạt. Trình Thị nhìn một chút nói, tráp trang sức này là do bá phụ của các con gửi đến mấy năm trước nên hơi cũ. Đại bá phụ các con là nam nhân, sao biết lựa chọn trang sức chứ? Đại bá mẫu lại càng không quản được những thứ này, chắc chỉ sai người hầu tùy tiện chọn đại. Họ chỉ mua vật tiện đem theo thôi. Chờ sau này hồi kinh, mẫu thân sẽ dẫn các con đến tiệm Kim Hoàng, chọn 10 bộ trang sức, đảm bảo không thua kém tam tỷ. Phượng Vân Phi gửi trang sức đến đương nhiên là do Phượng Chiếu Ngọc. Ít nhất là trên danh nghĩa, thực tế thì toàn bộ đều dùng cho hai nhi nữ của Trình Thị. Lúc nào chúng ta mới hồi kinh vậy? Phượng Chiếu Điềm trầu trĩ nói. Trình Thị sờ đầu nàng. Ngoan nào, mẫu thân biết các con oan ức. Chờ tỷ tỷ các con đến tuổi cập kê, chúng ta nhất định sẽ hồi kinh. Lòng nàng tính toán, từ giờ đến lúc đứa con gái lớn đến tuổi cập kê còn có 2-3 năm, phải làm sao dành dụm thêm chút bạc đầy. Chờ nàng hồi kinh, không biết Lô Tị và Phượng Vân Ninh sẽ phái người đón Phượng Chiếu Ngọc hay lại có chủ ý gì khác. Dù sao thì đến lúc đó Phượng Chiếu Ngọc sống hay chết ra sao cũng chẳng liên quan đến nàng nữa. Phượng Chiếu Điềm như nhớ ra chuyện gì, nàng hưng phấn kể lại chuyện mình cướp bánh trứng của Phượng Chiếu Ngọc. Con cướp đồ ăn của nó làm gì? Trình Thị cuốn lên. Cơm canh của nó, sao con dám ăn bậy? Con không muốn sống nữa à? Nhớ lại hôm nay, nàng đã sai người hạ độc vào canh. Trình Thị càng thêm hoảng. Điềm Nhi, con đã ăn cái đó chưa? Phượng Chiếu Điềm không kiên nhẫn hỏi. Ai mà thèm ăn đồ ăn của nó chứ? Thứ cho heo mà. Mẫu thân không biết rồi, cái bánh trứng này là của xú nha đầu Bách Linh, xin Lý Đại Nương làm. Nó nghĩ, nó là ai chứ? Dám đến nhà bếp gọi món, mà Lý Đại Nương cũng không có mắt, bình thường nhận không ít ân huệ của mẫu thân, mà bây giờ thấy ca ca của Bách Linh trèo cao, thì dám cho tiện nhân đó đồ ăn vặt. Trình Thị nghe vậy hơi yên lòng, vỗ ngực thở phào. Mùi cũng thật là, một cái bánh trứng có đáng gì, sao phải cướp của nó? Phượng Chiếu Tịnh hơi giận. Tỷ không biết đâu, Phượng Chiếu Điềm khinh thường nói, một chén bánh trứng đúng là không đáng gì, nhưng mà nó không có tư cách để ăn. Chuyện này không liên quan đến cái bánh mà là thân phận, không cho nó ăn, để cho nó biết thân biết phận mình thấp hèn. Phượng Chiếu Tịnh nghe vậy thì nở nụ cười không nói nữa. Trình Thị cười ha ha, Điềm Nhi nói đúng, đây là yêu cầu của đại bá mẫu và đại cô các con, đâu phải chúng ta muốn sỉ nhục nó. Hoàn thành chuyện này thì tương lai về kinh mới có thể đứng thẳng với họ. Tỷ muội của các con sau khi về Phượng Phủ cũng có thể ngẩng cao đầu. Phượng Chiếu Điềm đắc ý nắm chặt khăn tay, chợt nghĩ đến cái gì, ảo não nói. Mẫu thân, nha đầu Bích Linh dạo này càng ngày càng lớn lối. Nó chỉ một lòng một dạ với cái đứa trong tiểu viện kia. Phải nghĩ cách nào trừng trị nó để nó biết trời cao đất rộng. Trình Thị do dự trong chốc lát. Khoan đụng đến nó, hiện giờ ca ca nó đã được trọng dụng, lão thái gia và tiểu tăng tôm không muốn xa hắn. Với lại nó cũng đâu có bay khỏi nhà của mình được. Không thiếu cơ hội gây khó dễ, nghe lời mẫu thân, đừng để ý đến nó là được. Lúc này, Phượng Chiếu Điềm mới bất đắc dĩ gật đầu. Lại nói đến Bách Đinh, theo lời dặn của Tiêu Ngự, đi tìm ca ca A Thương của nàng, dò hỏi chuyện của Phượng Tam Thẩm. Vài ngày sau, A Thương nhờ người gọi nàng ra khỏi Thụy Hoa Môn. Hai huynh muội lén vào một gian phòng ở ngoài viện. Bách Đinh mở cửa nhìn một lượt, thấy không có ai mới lôi kéo ca ca vội hỏi. Huynh có hỏi được gì không? A Thương khó xử vò đầu, nhìn Bách Linh hỏi. Hỏi được rồi, nhưng mà... Nhưng cái gì? Đừng có dài dòng, nhanh nói cho muội biết. Bách Linh trước giờ vẫn luôn nóng nảy thúc giục ca ca. A Thương thở dài. Ta nói rồi, muội không được tức giận, có gì từ từ thương lượng, không được manh động. Bách Linh không kiên nhẫn dục. Muội biết rồi, huynh phiền quá, nói nhanh coi. Lúc này A Thương mới chậm rãi kể lại. Thì cha phu thê Phượng Tam lão gia vốn không cụm Phượng Chiếu Ngọc về thành Hoài Thiên. Mà lúc Phượng Chiếu Ngọc 5 tuổi họ mới trời kinh về nhà cũ, lấy danh nghĩa thay đại ca đại tẩu để chăm sóc Phượng Chiếu Ngọc. Trước đó, năm nào Phượng Vân Phi cũng gửi bạc về cho Tam lão gia dùng để chăm nom sinh hoạt hàng ngày của Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc. Bạc được ghi chép trong sổ sách ngoại viện nên muốn lãnh phải qua nhiều thủ tục rườm rà. Cũng vì Phượng Vân Phi muốn bạc được đảm bảo đưa đến cho Phượng Thị và Phượng Chiếu Ngọc, thì cha đại lão gia cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc tiểu thư nhà chúng ta. Bách Linh kinh ngạc nói, A Thương không nhận xét gì. Nói tiếp, Phương Di Nương và đại tiểu thư có xài được mấy đầu. Nghe nói, bạc mà đại lão gia đưa đến hàng năm, cộng lại cũng hơn 3.000 lượng. Thế nhưng sau khi Tam Thẩm đến, đã lên trướng phòng, nhận sạch rồi. Cái gì? Bà ta dựa vào đâu lấy hết bạc của tiểu thư? Đó là của tiểu thư nhà chúng ta mà. Bách Linh khẩn trương đến đỏ mắt. A Thương khuyên, vậy mới nói muội đừng nóng, biết trước muội sẽ nổi điên mà. Bách Linh hít sâu hai cái. Huynh kể tiếp đi. Chủ nhân hiện tại của A Thương là tiểu tăng tôn quý của đại lão thái gia. Ở nhà chính, tiểu thiếu gia là chúng tinh Phủng Nguyệt. Hắn lại là người được tiểu thiếu gia thích nhất. Bởi vậy, hắn muốn điều tra chuyện ở hậu viện, căn bản chẳng tốn chút sức. Có người sẵn sàng lấy tin tức của hắn. Huống chi hắn điều tra chuyện nhà của Tam lão gia, người hầu của đại thái gia, đâu có lý do gì để che đậy thay. Cho nên lần này, hắn tra xét có thể nói là tường tận những chuyện của Tam Thẩm. Sau khi Tam Thẩm đến, tiểu thư của muội thường xuyên sinh bệnh. Mỗi lần mời đại phu lại càng tốn nhiều bạc hơn. Tam Thẩm cứ thế viết giấy lĩnh bạc của tiểu thư. A Thương nói, tiểu thư của muội còn nhỏ, Phương Di Nương thì bị giam trong từ đường, cho nên ai tỉ mỉ xem xét đâu. Còn mấy người biết rõ chuyện thì không muốn đắc tội với Tam Thẩm và đại thẩm nên không ai dám nói. Ta có hỏi thiếu gia của ta, hắn nói tiểu thư có ăn gan trọng, gan phượng cũng không tốn nhiều bạc đến vậy. A Tương nói xong thì thở dài. Tam Thẩm tham tiền thì thôi, nhưng lần nào cũng lấy lý do mời đại phu cho đại tiểu thư để lấy bạc. Trên đời có chuyện nào trùng hợp nhiều lần như vậy không? Có thể thấy đại tiểu thư bệnh liên tiếp như vậy hết sức kỳ lạ. A Thương tốt tính, còn thấy khinh người quá đáng. Đừng nói Bách Linh, tính nóng như lửa, mà trước giờ nàng lại trung thành với Phượng Chiếu Ngọc. Bách Linh giận chung người, đi lòng vòng quanh phòng. Mắt liếc đến cây chổi sau cửa và ấm trà trên bàn. A Thương hoảng sợ ôm chặt nàng. Muội đừng kích động, ta kể chuyện này không phải để muội đi liều mạng với Tam Thẩm. Nếu thấy bất công thì cứ chăm sóc đại tiểu thư chu đáo hơn là được rồi. Dù thế nào đi nữa thì Tam Thẩm vẫn là chủ nhân, muội là nô bộc, muội đánh bà ta được nhưng bà ta có thể lấy mạng muội đó. Ai nói muội muốn đánh bà ta? Bách Linh đẩy A Thương ra, buồn bực nắm tóc mình. Muội tức là vì mình không làm được gì hết, không lẽ sau này cứ trơ mắt nhìn độc phụ đó bắt nạt tiểu thư hay sao? Hai ngày trước bà ta còn bỏ thuốc vào canh của tiểu thư, may mà tiểu thư phát hiện được mới không trúng độc kế của bà ta. A Tương câu mày thở dài, bọn họ chỉ là nô bộc, thân bất dọa kỹ. Khế bán thân còn nằm trong tay người ta. Vậy mà Bùi Bùi muốn một lòng bảo vệ chủ nhân Phượng đại tiểu thư. Trong mắt người ngoài đúng là không biết tự lượng sức. Bách Linh đã bình tĩnh lại, nhìn ra cửa sổ đến sức thần. Lát sau quay lại dặn A Tương. Khoan nói những chuyện khác, cuối cùng cũng lấy được tin tiểu thư muốn biết. Muội phải kể lại cho tiểu thư. Ca ca, quên mau về với tiểu thiếu gia đi, sau này nhớ hầu hạ tiểu thiếu gia thật tốt. Cuộc đời này, nhiều người xấu lắm, tiểu thiếu gia sẽ bảo vệ huynh. Mặt A Thương đỏ lên, nói chậm trì. Hắn vẫn còn là trẻ con mà. Sao ca ca có thể để hắn bảo vệ mình? Trẻ con thì đã sao? Trẻ con rồi sẽ có một ngày trưởng thành, là một nam nhân, đầu đội trời chân đạp đất. Để rồi xem tiểu thiếu gia lợi hại thế nào. Bách Đinh trừng ca ca. Vận may của huynh vẫn còn, đừng phạm sai lầm. Nếu để người khác giành mất vị trí, thì sẵn sàng chờ mùi xử huynh. Huynh về nhanh đi, đừng để tiểu thiếu gia chờ lâu. Bách Linh nói xong, liền chạy lạch bạch, chạy về tiểu viện của nàng và Phượng Chiếu Ngọc. Mấy phụ nhân gác cổng thấy Bách Linh về, thì nhăn chặt bỉm môi, thì thầm chửi mắng trong miệng. Trước đây Bách Linh không thể tùy tiện ra vào tiểu viện. Tính tình của nàng ngang ngược. Từ khi ca ca chiếm được ưu thế, Bách Linh lại càng không để mấy phụ nhân này vào mắt, nên trong lòng bọn họ tất nhiên oán giận. Nhưng mà hận thì hận. Hiện giờ, họ đâu quản được nha đầu, thua lỗ theo ca ca gạ chó lên trời. Đúng là mất trí rồi. Bên trong tiểu viện, Tiêu Ngự đã nghe Bách Linh tức tối kể lại, lại nhìn Bách Linh đổ hết cơm nước vào bồn cầu. Hắn nghiêng người, dựa vào cửa sổ, nhìn gốc cây già lẻ loi ngoài sân, nhẹ giọng than. Bản thân là người hiện đại, bác sĩ Tiêu tuy công việc bệ bộn nhưng thỉnh thoảng được về sớm. Cậu cũng hay xem mấy bộ phim cung đình chiếu lúc 8 giờ. Hắn biết mình đang kẹt trong một xã hội nhỏ, vì tranh quyền đoạt lợi mà người ta đấu đá nhau. Chỉ là hắn chưa từng cảm nhận được sự khốc liệt, xem mạng người như cỏ rác trong chốn tường cao cộng lớn thế này. Nội dung vở kịch chẳng phải thành cung đấu rồi à? Họ hàng thân thích đã gặp nạn, mà còn độc ác đến vậy sao? Tam Thẩm không xem cái mạng nhỏ của Phượng Chiếu Ngọc cha gì. Chỉ sợ, cũng do thái độ của Phượng Vân Ninh và Lô Thị mà ra. Trong mắt ba nữ nhân kia, tính mệnh của thiếu niên nhỏ bé này chẳng chút quan trọng. Phượng Vân Ninh là vì ích kỷ, chỉ vì Phương Thị không đáp ứng yêu cầu vô lý của bà ta mà dồn chó đánh mèo. Lý do tuy hiếm gặp, nhưng tốt xấu gì cũng có mục đích hẳn hoi. Nhưng tại sao Lô Thị lại ác độc với một đứa trẻ như vậy? Phượng Vân Ninh rõ ràng muốn chà đạp Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc. Mục tiêu của nàng ta là Phương Thị. Nàng ta muốn Phương Thị chịu khổ để trả thù lừa gạt mình, nên dĩ nhiên phải giữ lại cái mạng của Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc. Mà Phượng Tam Thẩm có Lô Thị chống lưng, dường như muốn lấy mạng Phượng Chiếu Ngọc. Nếu không làm sao Phương Thị hành động không chút e ngại như vậy. Nhưng có vài chi tiết làm cho hắn khó hiểu. Lúc gặp Lô Thị, Phượng Chiếu Ngọc vẫn còn nằm trong tã. Bây giờ càng không thể uy hiếp đến Lô Thị. Sao hắn có khả năng đụng chạm đến nàng ta chứ? Lô Thị cũng chẳng mang đến Phương Thị bị giam trong tự đường. Nhưng tại sao cứ nhằm vào đứa trẻ là hắn? Hắn cũng chẳng hứng thú với ý đồ của Lê Thị. Chỉ là xem tình hình hôm nay, Trình Thị bỏ độc vào thức ăn của hắn để cướp tiền. Nếu ngày nào đó, để đạt được nhiều ích lợi hơn, chắc bà ta sẽ đổi thành thuốc độc kiến huyết phong hậu mất. Đến lúc mấy người đó báo tin hắn mất vì bệnh, liệu có ai sẽ thay Phượng đại tiểu thư mờ nhạt như cái bóng kêu oan không? Bách Linh đột nhiên phấn khích nói. Nhưng mà không nghĩ đến. Thì cha đại lão gia chưa từng quên tiểu thư, đại lão gia lo tiểu thư thấy tuổi thân nên gửi về nhiều bạc lắm. Tuy bị Tam Thẩm tham lam lấy mất rồi, nhưng mà đại lão gia vẫn quan tâm đến di nương và tiểu thư đó. Tiêu Nghị không bày tỏ ý kiến chỉ cười nhạt. Bản thân là đàn ông, sao có thể không hiểu tâm lý của đàn ông? Đúng là không thể xem Phượng Vân Phi là người xấu. Hắn nhu nhược, không có chính kiến, tuy có chút thương tâm nhưng ích kỷ vẫn nhiều hơn. Hàng năm gửi bạc về chỉ để mua sự bình yên cho tâm hồn mà thôi. Có thể thấy chút lương tâm còn lại này của hắn rẻ mạt cỡ nào. Hắn đã có chút dụng tâm, có gì lại không biết người bên gối dùng trăm phương nghìn kế muốn hãm hại Phượng Chiếu Ngọc, còn đưa mụ Ôn Thận Trịnh Thị đến lấy mạng. Chỉ sợ sâu trong nội tâm của Phượng Vân Phi cũng muốn Lô Thị đắc thủ. Bây giờ, đường làm quan của hắn thênh thang, tay ôm vợ đẹp. Nếu diệt trừ Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc, thì những dấu vết không vẽ vàng của hắn cũng tan biến theo hai sinh mệnh vô tội đáng thương kia. Tội ác đều do tay người khác. Hắn còn có thể nói mình không biết gì để xoa dịu bất an trong lương tâm. Tiêu Ngự không ngại dùng phỏng đoán ác ý nhất của tầng lớp sĩ phu phong kiến. Bách Linh lại nói. Đúng rồi tiểu thư, Lý Đại Nương và Triều Đại Nương đang sắc thuốc, sau khi tiểu thư ăn xong sẽ bưng đến. Lúc nãy tiểu thư có ăn miếng cơm nào đâu, nô tỳ đi tìm mấy món ngọt cho tiểu thư lót dạ, nếu không sẽ đau dạ dày đó. Bách Linh nói xong liền ra ngoài, Tiêu Ngự Vũ trắng thở dài, vô lực nằm vật xuống sạp bên cửa sổ. Hắn thật lòng đồng cảm với Phượng Chiêu Ngọc, ngày qua ngày biết chịu đựng thế nào. Người của Lô Thị là Tam Thẩm, thêm hai phụ nhân của Phượng Vân Ninh, từng người một ép hắn uống thuốc độc. Xế chiều, có hai phụ nhân bưng chén thuốc vào, đặt trước mặt hắn, mặt không đổi sắc nói, tiểu thư uống thuốc đi. Tiêu Ngự khó chịu nhìn chén thuốc đen thui, giống hệt loại thuốc trong ký ức Phượng Chiêu Ngọc thường xuyên uống. Hai phụ nhân nói đây là thuốc bổ, có trời mới biết thành phần và công dụng của thuốc là gì. Có điều Phượng Chiêu Ngọc khỏe mạnh đến giờ, chỉ trừ lúc bị Trình Thị bỏ thuốc mới sinh bệnh, vậy chắc thuốc của hai phụ nhân không gây tổn hại quá lớn. Hiện tại, Tiêu Ngự đang là người dưới mái hiên nên không thể không cúi đầu. Đành mang tinh thần tráng sĩ bưng chén thuốc nhắm mắt uống hết. Hai phụ nhân mặt lạnh cầm chén lùi ra. Chờ hai bóng người kia khuất, Tiêu Ngự liền chạy đến cửa sổ, móc họng phun hết thuốc ra ngoài. Bách Linh hoảng sợ chạy đến vỗ lưng hắn. Chờ hắn nôn xong thì đỡ hắn nằm lên giường. Tiêu Ngự nhìn màn gấm trên đầu, thở dài thật dài. Nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không thể tiếp tục như vậy được. Tiêu Ngự chậm rãi mở mắt. Tình cảnh cá nằm trên thất thật khiến cho người ta khó chịu. Bách Linh, qua đây. Tiêu Ngự đứng lên, dựa vào tường, vẫy tay gọi Bách Linh. Thấp giọng dặn hai câu. Bách Linh nghiêng người, đôi mắt từ từ sáng lên, gật đầu liên tục. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ trông chừng Tam Thẩm, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Bách Linh sôi sục ý chí chiến đấu, nắm tay nói. Từ trước đến giờ, nàng luôn đau xót cho tiểu thư nhà mình. Rõ ràng có người thân mà bị ném qua một bên, không có ai quan tâm. Bách Linh dù xuất thân người hậu, nhưng có cha, có mẹ, có ca ca yêu thương, nàng quá thực không tưởng tượng được nỗi đau khi bị người thân của mình phản bội, vứt bỏ. Trước đây tiểu thư lúc nào cũng lãnh đạm, chẳng tranh giành với ai, không đặc biệt để tâm đến bất cứ chuyện gì. Cho ăn gì thì ăn nấy, bảo mặc gì thì mặc đó, cũng chưa từng kêu đói kêu lạnh, cứ như người vô hồn. Bách Linh có nóng ruột cũng chẳng biết làm sao. Chỉ có đôi mắt mỹ lệ mà trầm tĩnh đến các người như có thể nhìn thấu hồn người. Cứ như cả trời đất đều nằm trong đôi mắt ấy. Tiểu thư chỉ cần liếc một cái đã thấu triệt nội tâm của người ta. Bách Linh vốn không giấu giếm bí mật nên nàng rất thích đôi mắt của tiểu thư. Nhưng rất nhiều người vì đôi mắt đó mà sợ hãi căm ghét tiểu thư. Nhưng mấy ngày nay tiểu thư cứ như sống lại thành một người khác. Không còn im lặng giống như khúc gỗ như trước nữa. Đôi mắt vẫn trong trẻo, thông tuệ nhưng tươi sáng, linh động hơn trước rất nhiều. Bách Linh không biết vì sao tiểu thư thay đổi, nhưng vất vả lắm tiểu thư mới có quyết tâm tranh giành, nên nàng hơi đâu quan tâm chuyện khác. Ý chí chiến đấu dồn nén, mấy năm nay bùng phát. Nàng hận, không thể đánh một trận long trời lở đất với đám Tam Thẩm, Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư. Tiêu Ngự thấy nàng như vậy thì buồn cười. Ừ, trông chờ cả vào bụi đó. Hắn đang bị Trình Thị giam cầm, ra khỏi cửa cũng không được. Những người khác đều xem hắn như là không tồn tại. Còn nếu biết hắn bị hiếp đáp, cũng vợ như không biết. Hiện tại, hắn cần một cơ hội, phải khuấy động để mọi người biết đến hắn. Cho đám người kia muốn giả vờ không thấy cũng phải thấy. Như vậy hắn mới nắm được quyền chủ động trong tay. Có điều bây giờ, hắn phải tiếp tục giả bệnh. Nếu không Trình Thị nổi điên, thì hắn chắc chắn bị bỏ thêm một bớ thuốc nữa. Phượng đại lão gia à, thật ngại quá, bây giờ không thể không phối hợp với Trịnh Thị khiến hắn bỏ tiền mua lương tâm. Nếu thấy bất an thì hãy bỏ thêm tiền cho Phượng Chiếu Ngọc đi. Tiêu Ngự vốn tưởng phải chờ thật lâu, ai dè cơ hội đến rất nhanh. Phượng Vân Phi mặc kệ đứa con trai này mười mấy năm, gửi tiền cũng phải lén lút, sao không nói hoạch tẹt ra là sợ vợ cho rồi. Mấy ngày gần đây, hắn lại trắng trợn trêu trao, nói với mọi người rằng mình mang quà đến Thành Hoài Thiên, thầm Phượng Chiếu Ngọc, nghe đồn hắn muốn loan truyền, càng long trọng càng tốt. Ca ca của Bách Linh thám thính cha là Phượng Vân Phi sắp được thăng chức, chuyện khác vẫn đang tiếp tục nghe ngóng. Tiêu Ngự suy nghĩ một chút đã hiểu, lần này không phải Phượng Vân Phi đột nhiên dư thừa lòng tốt, hắn chỉ muốn mua danh chuộc tiếng thôi. Suy đoán của Tiêu Ngự đúng đến 8-9 phần. Hiện tại, Phượng Vân Phi, Xuân Phong đắc ý, đường quan cực kỳ thuận lợi, đã vào được chính viện Thái Y Viện. Tổng quản Thái Y đã lớn tuổi, dâng tấu lên hoàng đế, xin cáo lão hồi hương. Nếu không có gì bất trắc, thì tổng quản Thái Y tiếp theo sẽ là do Phượng Vân Phi đảm nhiệm. Nhưng bỗng dưng có người vạch tội hắn, nói hắn đuổi vợ để tái giả, vứt bỏ ấu nữ, đức hạnh thiếu sót, không thể đảm đương trọng trách. Lúc đó Phượng Vân Phi bắt đầu hoảng rồi. Dưới chỉ điểm của Phượng Vân Ninh, hắn sẽ về đây, phê phán Phương Thị, đào tội danh ngày xưa của nàng lên. Thêm mắm thêm muối rồi lan truyền ra ngoài, để người ta biết đuổi vợ để tái giá không phải lỗi của Phượng Vân Phi. Chỉ là chuyện vứt bỏ ấu nữ thì không thể nói. Lúc đó, Phượng Chiếu Ngọc còn quá nhỏ, muốn đặt điều cũng không kiếm ra được. Năm đó, Phượng Chiếu Ngọc bị đuổi về nhà cũ. Một trong hai đứa song sinh là Phượng Chiếu Kỳ, được giữ lại Phượng Phủ, được Lô Thị giáo dưỡng. Phượng Vân Phi nói với bên ngoài là Phượng Thị không muốn giữ ấu nữ, nhưng vì không muốn mẫu tử chia lìa nên hắn mới gửi con gái về nhà cũ. Tiêu Ngự âm thầm suy tính chuyện này. Phượng Vân Phi muốn tìm hắn là tốt rồi, hắn có thể nắm lấy cơ hội này. Phượng Vân Phi muốn dùng Phượng Chiếu Ngọc đổi lấy tiếng thơm, đáng tiếc lần này quyền chủ động không nằm trong tay của hắn. Tiêu Ngự một bên thở dài nhẹ nhõm, một bên lại thấy chua xót. Hắn bỗng thấy hoang mang, hắn lại thấy chua xót và đau lòng vì bị Phượng Vân Phi lợi dụng. Sống ở thế giới này càng lâu, ranh giới giữa hắn và Phượng Chiếu Ngọc càng mờ đi. Đến hôm nay, hắn đã không thể phân tách chính mình và Phượng Chiếu Ngọc nữa. Hắn thừa hưởng ký ức của Phượng Chiếu Ngọc, cũng có cảm tình của Phượng Chiếu Ngọc. Vậy phải làm thế nào để phân biệt nhân cách của hắn và Phượng Chiếu Ngọc đây? Cứ như trong ngươi có ta, trong ta có người, giờ đã hòa thành một thể thống nhất. Trong tiểu viện, đầu đầu cũng có ánh mắt dò xét của mấy phụ nhân. Tiêu Ngự kiên trì chờ đợi. Hơn một tháng sau, vào một ngày cuối thu, đội ngũ Phượng Vân Phi phái đến thăm Phượng Chiếu Ngọc đã đặt chân đến thành Hoàng Thiên. Tiêu Ngự tỉnh dậy, từ giấc ngủ nặng nề, hít sâu vào một luồng không khí tươi mát trong lạnh, hắn chậm rãi xoay người, từ từ mở mắt. Hoa khắc trên thành giường, vải đỏ làm trung gian, màn lụa xanh màu cỏ. Tiêu Ngự hết khép rồi mở mắt, tuy đã đến thế giới này mấy ngày, nhưng hôm nay mới là ngày hắn chân chính bước vào thời đại cổ xưa này. Không chờ hắn suy nghĩ thêm, Bách Linh đã nhanh nhẹn bén màn lên. Tiểu thư dậy rồi, mau đứng lên, Bách Linh hầu tiểu thư rửa mặt. Hôm nay, lão thái gia phái người đến gặp tiểu thư đó, tuyệt đối đừng phạm sai lầm.